Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 92, cậu nợ tôi một nhân tình hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó cậu sẽ biết, tóm lại tôi sẽ giúp cậu đi tìm mẹ Cố Kinh Thế. Nói như thế, phát hiện bọn họ đã đi tới vườn hoa thiên gia. Trong vườn hoa thiên gia có vô số loại hồng, giờ phút này tranh nhau nở rộ tản mát ra mùi hương mê người. Ở thế giới này, thực vật cực kỳ chân quý, một khóm hoa hồng lớn như vậy càng thể hiện rõ tài lực của thiên gia. Tùy ý kéo cà vạt, Cố Kinh Thế cởi cúc áo ở ngực lộ ra cơ bắp rắn chắc, lại không khoa trương, toàn thân đều tản ra hormone nam tính khiến người ta chóng mặt. Mà Thiên Lạc nhìn Cố Kinh Thế, đồng thời Cố Kinh Thế cũng nhìn Thiên Lạc. Giống như yêu tinh dưới ánh trăng, giờ này trong mắt Thiên Lạc có thêm vài phần tà khí, càng nhiều vài phần linh động và tinh khiết. Vẻ ngoài hoàn mỹ, nhìn qua thật sự giống thiếu nữ hơn là đàn ông, càng thêm xinh đẹp. Thiên Lạc, cậu thích dạng phụ nữ gì? Cố Kinh Thế đột nhiên hỏi vấn đề này. Thiên Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Kinh Thế. Sao đột nhiên hỏi cái này? Chỉ tò mò thôi, Cố Kinh Thế nhanh chóng trả lời. Bị Cố Kinh Thế gắt gao nhìn thẳng, Thiên Lạc bỗng nhiên có cảm giác không chỗ che giấu. Giống như trả lời cái gì cũng bị người đàn ông này vạch trần. Thiên Lạc là phụ nữ thích đàn ông, căn bản không tồn tại thích dạng phụ nữ gì. Căn bản cô không thích phụ nữ, vấn đề này càng không có cách nào trả lời. Thiên Lạc lâm vào trầm mặc, nhìn đáy mắt Thiên Lạc nổi lên sự dãy dụa. Cố Kinh Thế nhẹ nhàng vén tóc, đáy mắt cũng nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không muốn trả lời cũng có thể không trả lời. Tôi vẫn nên đưa anh đến phòng khách, ngày mai còn phải về căn cứ huấn luyện. Lần này chỉ trở về thăm Thiên Dư Phong và tham gia đại hội gia tộc, tất cả đã kết thúc, Thiên Lạc vẫn phải trở về huấn luyện. Được, đi thôi, cũng không rối rắm hoặc là không buông tha. Cố Kinh Thế đi theo Thiên Lạc về phía phòng khách. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Thiên Lạc phía trước, Cố Kinh Thế càng thêm nhiều vài phần tò mò. Vừa rồi Thiên Lạc không trả lời vấn đề của anh, trong đó khẳng định có nguyên nhân đặc biệt. Lúc trước ở trên đảo nhỏ, Cố Kinh Thế có chút nghi ngờ, hiện tại Cố Kinh Thế càng thêm nghi ngờ. Hoặc giới tính của Thiên Lạc có vấn đề, hoặc Thiên Lạc không thích phụ nữ thích đàn ông. Nghĩ tới điều này, ánh mắt Cố Kinh Thế thâm thúy thêm vài phần, rồi mới đuổi kịp Thiên Lạc. Sau khi hai người về phòng của mình, đại hội gia tộc cũng kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người thảo luận những lời Cố Kinh Thế đã nói với Thiên Dư Phong. Tất cả mọi người kinh ngạc, đồng thời càng cảm thấy hâm mộ Thiên Lạc lại có vận khí tốt như vậy, có thể được Cố Kinh Thế nhìn chúng. Đây chính là điều những người khác cầu không được, làm mọi người đều tò mò rốt cuộc Thiên Lạc lấy lòng Cố Kinh Thế thế nào. Mà sau khi tin tức này truyền ra ngoài, Cung Lâm tức đến ngứa răng, vốn muốn đi tìm Thiên Dung Thiên, lại phát hiện hôm nay Thiên Dung Thiên ngủ phòng cho khách, tức khắc càng không có cách nào phát tiết, chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống. Mà bên này, Thiên Dung Thiên đi tới phòng cho khách, trước mặt có một người đàn ông cung kính đứng đó. Người đàn ông này là Thiên Lý, thuộc hạ của Thiên Dung Thiên. Cách chương.